Cuộc hôn nhân nồng cháy chỉ anh. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Hân Nhiên kéo Lương Gia Bình ra phía sau, đứng chắn giữa anh ta và Đào Uyển. Lương Gia Bình bực bội nhìn cô ta. Cô đang làm gì vậy? Lương Gia Bình hỏi, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn. Đào Hân Nhiên tức giận đáp, em cũng muốn hỏi hai người đang làm gì ở đây. Chúng tôi chỉ chào hỏi nhau. Không được à, Đào Hân Nhiên. Cô đừng gây rối vô cớ. Gây rối vô cớ. Lương Gia Bình, anh đừng tưởng em không biết tâm tư của anh. Chị ta đã kết hôn rồi. Dù anh không thích em thì cũng không thể ở bên chị ta được. Cô nói bậy cái gì vậy? Lương Gia Bình không kiềm chế được sự tức giận. Giọng điệu càng lạnh lùng hơn. Đào Uyển không muốn nghe hai người cãi nhau nữa. Cô xoay người đi về phía cửa văn phòng bác sĩ, chờ mẹ Vương ra ngoài. Đào Hân Nhiên tức giận kéo Lương Gia Bình đi theo. Một lát sau, điều dưỡng ra ngoài và nhắc nhở. Chào cô, đã kiểm tra xong rồi. Cô có thể vào. Được, cảm ơn. Đào Uyển nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Bác sĩ mỉm cười nói. Cơ thể không có vấn đề gì lớn. Nhưng huyết áp không ổn định, bình thường cần chú ý nghỉ ngơi, điều chỉnh chế độ ăn uống và giữ cho tâm trạng thoải mái. Nghe bác sĩ nói xong, Đào Uyển hỏi, cần uống thuốc gì không ạ? Tạm thời không cần. Theo dõi trước đã, nếu vẫn còn choáng váng và đau đầu thì hãy đến khám lại. Được, cảm ơn bác sĩ. Đào Uyển đỡ mẹ Vương ra ngoài. Mẹ Vương vui vẻ nói. Kiểm tra như vậy khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau khi về nhà, Đào Uyển vẫn giúp mẹ Vương chuẩn bị bữa tối. Khi Phó Thuấn tan làm về nhà, anh còn cố ý hỏi thăm sức khỏe của mẹ Vương. Mẹ Vương đáp, không có chuyện gì lớn đâu. Chỉ là huyết áp không ổn lắm. Tuổi này của tôi như vậy cũng bình thường. Thật là phiền cô chủ đi cùng tôi. Đào Uyển nhẹ nhàng nói, mẹ Vương, đừng nói như vậy. Mẹ Vương cười, cậu chủ cưới được cô chủ. Đúng là may mắn, nghe lời khen của mẹ Vương. Phó Thuấn mỉm cười, Đào Uyển liếc anh với vẻ giận dỗi. Lên tầng về phòng, Phó Thuấn còn trêu cô. Anh cảm thấy chắc chắn kiếp trước mình đã cứu cả Ngân Hà, nên kiếp này mới có thể cưới được em. Đào Uyển đi ngang qua trước mặt anh, mím môi, mẹ Vương nói quá lời thôi. Phó Thuấn ôm Đào Uyển lại, không cho cô tiếp tục lẩn quẩn bên ngoài. Anh kéo cô vào lòng và dịu dàng nói, em rất tốt, em thật lòng đối xử tốt với mọi người, nên họ mới yêu thích em. Mẹ Vương nói đúng, em chính là may mắn của anh. Được rồi, sao anh lại nói mấy lời xến xúa như vậy? Phó Thuấn cười, xến xúa à, anh nói thật mà. Đào Uyển lẩm bẩm. Xến xúa, sau đó, cô hơi cúi đầu, chạy ra khỏi vòng tay anh. Vài ngày sau, video phỏng vấn của Đào Uyển được đăng tải. Như Cảnh Kỳ đã đoán trước, ngay khi lên sóng, chồng của Đào Uyển nhanh chóng lọt vào top hot search, thậm chí còn leo lên vị trí số 1. Bình luận của các fan đều rất ngạc nhiên. Không phải chị ấy mới tốt nghiệp hơn một năm à, sao đã kết hôn rồi, bình thường chị ấy dịu dàng biết bao, mà màn khoe tình cảm này thật quá đáng. Tôi ghen tị, vậy có ai biết chồng của Đào Uyển là ai không? Bạn của tôi đang rất muốn biết, tôi là bạn của người ở trên, rốt cuộc chồng của Uyển Uyển là ai? Có rất nhiều người bình luận tò mò về danh tính chồng cô. Mặc dù trước đây Cảnh Kỳ đã nói rằng chỉ cần Phó Thuấn không muốn công khai thì không ai có thể điều tra ra thân phận của anh, nhưng Đào Uyển vẫn cảm thấy lo lắng. Sau khi rời khỏi Weibo, Đào Uyển gọi điện cho Phó Thuấn. Phó Thuấn đang họp, nhưng khi nhận được cuộc gọi, anh đã tạm dừng cuộc họp và ra khỏi phòng. Alo, Uyển Uyển, Đào Uyển chủ động nhận lỗi. Phỏng vấn vừa rồi đã lên sóng rồi. Phó Thuấn dịu dàng đáp, ừ, anh biết rồi. Trước khi họp, anh đã nhìn thấy tin tức. Em chỉ muốn hỏi thử, liệu chuyện này có ảnh hưởng gì đến anh không? Đào Huyền căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Phó Thuấn. Phó Thuấn khẽ cười, không đâu, đừng lo, thật không? Ừ, Đào Huyền thở phào nhẹ nhõm. Vậy em không có gì nữa, anh làm việc tiếp đi. Gọi điện thoại chỉ vì việc này thôi à? Phó Thuấn nhẹ nhàng hỏi. Sau này em đừng băn khoăn về những chuyện này. Sẽ không có ảnh hưởng gì với anh. Hơn nữa cái gì? Phó Thuấn cười nói. Cho dù có người điều tra ra, anh cũng sẽ rất vui. Hả? Đào Huyền cảm thấy khó hiểu. Như vậy thì cả thế giới đều biết em là vợ anh. Nói xong, Phó Thuấn không nhịn được bật cười. Giờ đây, người này đã nắm bắt được cơ hội để trêu chọc cô bất cứ lúc nào. Anh làm việc cho nghiêm túc đi. Em cúp máy đây. Anh yêu em. Trước khi cúp máy, Đào Huyền nhỏ nhẹ đáp. Em cũng vậy, dù tiếng nói rất nhỏ, nhưng Phó Thuấn vẫn nghe thấy. Khi trở lại phòng họp, vẻ hăng hái phấn chấn của Phó Thuấn khiến các giám đốc tham gia cuộc họp thở phào nhẹ nhõm. Sếp vui vẻ, mọi người cũng cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, đến buổi chiều, một hot search về, Lương Gia Bình bất ngờ vươn lên vị trí thứ nhất. Đào Huyền bấm vào và thấy một tài khoản VIP đăng bài. Là một bài viết ẩn danh của một cư dân mạng, đưa ra suy đoán về chồng của Đào Huyền. Mỗ Đại V, một bài đăng ẩn danh. Có phải thật hay không thì tôi không rõ. Mọi người tùy ý xem. Kèm theo một tấm ảnh. Bên trên viết, chào blogger, tôi muốn tiết lộ. Tôi là bạn đại học của Đào Huyền. Trước đây, bố tôi còn là đối tác kinh doanh của nhà họ Lương. Vì vậy, tôi sẽ chia sẻ vài điều tôi biết. Kỳ thực, Đào Huyền và Lương Gia Bình mới là một đôi. Họ đã có hôn ước từ lâu, nhưng không biết vì lý do gì mà anh ta lại ở bên Đào Hân Nhiên. À, tiện thể, Đào Huyền là chị gái cùng cha khác mẹ của Đào Hân Nhiên. Dù điều này có phần phức tạp, tôi muốn nhấn mạnh rằng cả hai đều không phải là người tốt. Như mọi người đã biết, Đào Hân Nhiên đã bị vạch trần vì mối quan hệ mập mờ với người khác. Và Lương Gia Bình đã tuyên bố chia tay. Giờ đây, khi Đào Huyền nói rằng cậu ấy kết hôn, tôi mạnh dạn đoán rằng có thể là Lương Gia Bình, nhưng tôi hy vọng mình đoán sai, vì Lương Gia Bình không xứng đáng. Xin hãy ẩn danh giúp tôi. Cảm ơn. Ngay lập tức, phía dưới bài viết xuất hiện hơn 10.000 bình luận, hầu hết đều là những lời khuyên dành cho Đào Huyền. Chị ơi, đừng để tình yêu mù quáng. Dù Lương Gia Bình xuất sắc, nhưng trước đây anh ta đã phản bội chị. Đừng ở bên anh ta nhé. Đột nhiên thấy buồn. Vốn dĩ buổi sáng nghe nói chị kết hôn, lúc phỏng vấn còn rất hạnh phúc. Giờ biết chuyện này lại bắt đầu lo lắng cho chị. Trước đây tôi còn thấy đau lòng cho Lương Gia Bình vì bị Đào Hân Nhiên cắm sừng. Không ngờ lại là kiểu người như vậy. Chị đừng ở bên loại người như thế nhé. Nếu đúng là Lương Gia Bình thì tôi không thể chúc phúc được. Chỉ mong họ nhanh chóng ly hôn, để chị gái một mình tốt đẹp. Sau khi đọc xong những bình luận này, Đào Huyền nhíu mày, suy nghĩ xem nên làm rõ như thế nào để cắt đứt hoàn toàn với Lương Gia Bình. Phó Thuấn kết thúc cuộc họp và quay về văn phòng. Khi vừa mở máy tính lên, anh đã thấy tin tức này. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Phó Thuấn lập tức gọi điện thoại cho trợ lý, ra lệnh đăng ký một tài khoản Weibo. Một lát sau, trợ lý bước vào. Thưa sếp, đã chuẩn bị xong. Anh đăng nhập vào tài khoản và ngay lập tức đăng bài. Vợ tôi, Đào Huyền. Tiếp theo, Weibo chính thức của Khoa học Kỹ thuật Tinh Ký đã đăng lại bài viết này. Kèm theo caption, chúc mừng sếp, tung hoa, JPG, chẳng mấy chốc. Bài đăng của Phó Thuấn đã vượt qua hot search thứ nhất. Bên cạnh còn kèm hai chữ siêu hot. Trong vài phút đầu, lượt bấm vào hoàn toàn trống rỗng. Nhưng khi mọi thứ ổn định, các fan bắt đầu kêu gào. Sốp, chồng của Đào Huyền lại là chủ tịch tập đoàn Tinh Ký. Tôi mới chỉ nghe đồn về huyền thoại trong giới kinh doanh này thôi. Sức mạnh bạn trai này thật đáng nể. Tôi đã ổn rồi. Làm sáng tỏ rồi, làm sáng tỏ. Tôi rất vui vì mọi người trong bán kính 10 dặm đều biết chủ tịch khoa học kỹ thuật Tinh Ký là ai. Giữ bí mật lâu ơi là lâu. Vậy mà giờ lại công khai như thế này. Anh ấy sốt ruột rồi. Anh ấy sốt ruột rồi. Thông báo chính thức đã đến rồi. Ha ha ha. Nhà nhà đều vui. Tôi mừng quá. Những người nói Lương Gia Bình hãy nghỉ đi. Anh ta không xứng. Tổng Giám đốc Phó cố gắng tuyên bố địa vị chính thức của mình. Không biết tại sao, tôi đột nhiên thấy buồn cười. Cả buổi chiều, hot search này vẫn luôn nằm trong danh sách trending. Chỉ trong vòng nửa ngày, tài khoản Weibo của Phó Thuấn đã thu hút hơn 100.000 fan. Khi sắp tan làm, Tư Hành gọi điện phàn nàn. Cậu nhất quyết phải khoe khoang tình cảm như vậy à? Không phải khoe khoang tình cảm. Tư Hành chế nhạo, như thế mà không gọi là khoe. Cậu lừa trẻ con à? Ừ, lừa cậu đấy. Chiếm hời của tôi thú vị đúng không? Giọng điệu của Tư Hành đầy châm biếm. Có chuyện gì không? Nếu không thì tôi tan làm đây. Tôi chỉ đến hỏi cậu. Trước đây cậu giấu thân phận lâu vậy. Sao giờ lại công khai? Trước đây chỉ là không muốn bị người khác chú ý. Không phải cố tình che giấu. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ, Phó Thuấn dừng lại một chút. Bây giờ tôi chỉ đơn thuần không muốn người khác hiểu lầm Uyển Uyển có quan hệ với người đàn ông khác ngoài tôi. Chính vì vậy mà anh mới thoải mái công khai. Phó Thuấn luôn vô tình đâm chọt người ế, còn Tư Hành lại bị nhét đầy. Cơm chó, một cách khó hiểu, Phó Thuấn mất kiên nhẫn nói. Không có việc gì thì tôi cúp đây. Anh còn đang vội về nhà. Tư Hành bất lực thở dài. Cúp đi, trọng sắc khinh bạn. Phó Thuấn nói cúp là cúp. Không chần chừ một giây. Khi về đến nhà, Phó Thuấn vừa bước vào đã thấy Đào Uyển đang giúp mẹ Vương bưng đồ ăn. Anh đi đến cửa, thay giày, rồi tiến về phía cô. Đào Uyển thấy anh đến thì nhắc nhở. Đi rửa tay ăn cơm. Phó Thuấn đáp. Ừ, trên bàn ăn. Đào Uyển nhắc lại chuyện xảy ra trong ngày và hỏi anh. Sao đột nhiên lại công khai? Lúc đó, cô cũng đang suy nghĩ về cách làm sáng tỏ. Cảnh Kỳ cũng đang nghĩ đến điều này. Sau khi nhìn thấy bài viết mà Phó Thuấn đăng, cả hai đều ngơ ngác. Giờ đây, không cần làm sáng tỏ gì nữa. Phó Thuấn ra mặt chính là lời giải thích tốt nhất. Hơn nữa còn trực tiếp đè bẹp Lương Gia Bình. Phó Thuấn nói một cách đương nhiên. Anh muốn cho cả thế giới biết em là của anh. Không cho bất kỳ ai dám mơ tưởng đến em. Cách chương.